Đằng Vân Giá Vũ, chương 6, Đại Chiến Bang, góc truyện audio.com, chấm, Lâm Trấn Phong, quên dễ thế thì ta quên được rồi, viết Phi Vân, sao huynh nói vậy, Lâm Trấn Phong, muội không biết đó là cái huynh ghét nhất sao, tại sao hiệp sĩ phải hẹn hò đến 7 ngày mới kết hôn được chứ? Nhi đại thi sĩ không phải tốt sao? Sao lại đem cô ra so sánh rồi? Huynh có giỏi thì chơi luôn cái chức thi sĩ của tôi luôn đi. Đại tẩu, tại vì việc hẹn hò mà em nó cô kết hôn với đẹp đi si. À, hình như vụ này rầm rộ bang một thời gian thì phải. Tiêu Đằng Vân nghĩ, nếu như cô nhớ không lầm, thì trong ngày thứ hai của lộ trình hẹn hò, Lâm huynh bị trễ hẹn, dẫn đến đẹp tỷ tức giận, kết thúc hẹn hò, không đồng ý kết hôn. Cô biết vì sao chức năng này bị các game thủ mắng nhiều như vậy rồi. Không phải là vì mức độ biến thái của nó ư, mà khoan. Lỡ như trong 7 ngày hẹn hò của cô, Triệu Giá Vũ đổi ý không kết hôn thì sao? Tiêu Đằng Vân cô không phải là sợ độc thân, nhưng mà chức năng sinh con sắp ra rồi. Không có người kết hôn thì làm sao có con? Tiểu Tam vô tội, rốt cuộc là sao? 07 chẳng bao hát đi đánh bang mình đâu. Cô lo hai người đó chia tay đâu. Tiêu Đằng Vân, cô chú tôi sao? Hẹn hò không được thì thôi. Cô chú tôi làm gì? Tôi nghĩ cô chưa có phu quân là vì thế đấy. Thương hại cho cô, tôi không chù ngược lại cô đâu. FA thế đủ rồi. FA, độc thân, có người nói ra. Tiêu Đằng Vân ngược lại bớt lo hơn. Cuối cùng cô cũng nghĩ đến châm ngôn của mình. Trò chơi chỉ là trò chơi. Cùng lắm thì tìm trong bang mà kết hôn thôi. Ta là bang chủ cái bang. Im hết, có việc quan trọng hơn. Boss mới ra, là boss bang đấy. Boss là các phó bản ngẫu nhiên cho người chơi. Theo cách suy luận đó, boss bang là các phó bản ngẫu nhiên cho các bang. Thật ra có thể nói như vậy. Nhưng boss bang có tầm quan trọng hơn nhiều. Các boss bang sẽ được thông báo trước một tuần. Và sẽ rơi ngẫu nhiên ở vị trí nào đó, thậm chí là nhà của người chơi, vì chiến trường là bất cứ nơi đâu. Bang của cô phân người ở từng khu vực, cho người đi thăm từng nhà của các thành viên quan trọng. Rồi khi boss bang xuất hiện mới gửi tin khẩn đến bang. Phải nói là bang chủ của bọn cô không tiếc tiền cho boss bang. Bởi vì trang bị rơi ra của boss bang luôn rất hấp dẫn. Đại tẩu, lần này là boss nào? Ta là bang chủ cái bang, là boss Cao Kỳ Vũ, Lâm Trấn Phong, là điểm mạnh của Tây Cung, đẹp có quyền, như vậy chúng ta phải đấu với Tây Cung. Tiểu Tam vô tội, vậy lần này phân bố đều hay ở tửu lâu của Tây Cung. Boss Cao Kỳ Vũ là boss bang có niềm hăng say đặc biệt với rượu. Trong khi bang Tây Cung bao trọn hầu hết các trưởng quầy của server. Trưởng quầy cũng là một nghề nghiệp trong trò chơi. Nhà của họ được dùng để mở quầy bán hàng. Tây Cung đã dùng chức năng tập kết hệ thống để mở quầy rượu phát triển nhất server. Có điều, Tiêu Đằng Vân cô chưa từng bước chân vào trong đó. Bởi Tây Cung là kẻ địch lớn nhất của bang cô. Trong khi Tiêu Đằng Vân cảm thấy hoang man, bang lại một lần nữa phát lệnh khẩn cấp. Bàn về chuyện khẩn đương nhiên thành viên bình thường của bang không thể tham dự. Mà cô lại không nằm trong số đó. Có điều, vấn đề lần này của bang có vẻ nghiêm trọng thật sự. Thậm chí còn cãi nhau nữa. Đẹp có quyền, hay bỏ boss bang lần này đi. Lần trước bên đó còn dám mắng bang mình. Em thề không bước chân sang đó luôn rồi. Lâm Trấn Phong, không lẽ trơ mắt nhìn bên đó lấy trang bị của boss cao? Đại tẩu, bên đó chửi bới bang mình đó. Nó vu khống cho bang mình nữa kìa. Tiêu Đằng Vân. Vẫn chưa biết rõ vị trí boss cao sẽ đến mà, ta đâu cần sang đó. Lâm Trấn Phong, ý của muội là sao? Tiểu Tam vô tội, bây giờ ta muốn mở tửu lâu cũng không kịp đâu. Không đuổi theo Tây Cung được. Đẹp có quyền, đúng đó Vân Nhi, chúng ta tự cung tự cấp. Làm gì có kinh nghiệm để mở tửu lâu? Tiêu Đằng Vân, không phải vậy, không phải trong kho còn rượu hiếm tình như mộng sao? Boss cao tuy sẽ qua bên Tây Cung, nhưng vẫn hay rời địa điểm mà. Ta chỉ cần giao bán tình như mộng. Muội không nghĩ boss sẽ không đến. Tiểu Tam vô tội, cũng được, nhưng mà đó là rượu hiếm của bang. để dành kỷ niệm thành lập bang mà. Tiêu Đằng Vân, chỉ đến bước đường cùng thôi. Ta bày sẵn một trận địa, đấu tay đôi với Boss. Cùng lắm là chết vinh hơn sống nhục. Boss bang có 3 hình thức đấu. Đầu tiên là đấu tự do. Tất cả mọi người sẽ từng lượt đấu với Boss. Sức mạnh của Boss sẽ giảm dần qua từng lượt đấu. Người cuối cùng đánh được Boss sẽ lấy được trang bị về cho bang của mình. Hình thức thứ hai là đấu tay đôi. Bang sẽ gửi yêu cầu đấu tay đôi với Boss bang. Người đại diện của bang sẽ đấu với Boss. Nếu thắng thì lấy được gấp 3 lần trang bị. Nhưng nếu thua thì bất kỳ người nào trong bang cũng không được đấu tự do tiếp. Đấu tay đôi chỉ có thể có được 40 thắng, bởi sức mạnh của Boss bang luôn là vô địch. Cuối cùng lại là đấu sinh tử. Loại đấu này cũng do bang gửi yêu cầu. Và cả bang phải có mặt để đánh. Một khi đã gửi yêu cầu không thể rút lại, mà chỉ cần thiếu một người thì cả bang không được đấu tiếp. Tỷ lệ để thắng lại càng khó hơn lên trời. Với mức 10, đương nhiên, điều kiện hậu hĩnh của nó là 7 lần trang bị. Đại tẩu, không được vân vân, đấu tay đôi chỉ có 40. Thắng thôi, Lâm Trấn Phong, nếu như vậy thì ai đấu? Ta là bang chủ cái bang. Ta mà đấu thì chắc chắn thua. Đổi sang đấu sinh tử đi. Đại tẩu, cái này càng phải mất thời gian bố trí. Mà cả bang phải tham gia. Sợ là không được, tiểu tam vô tội, có người bận thì chết mất luôn. Đẹp có quyền, hay là bỏ luôn đi. Ta là bang chủ cái bang. Không được, cho Tây Cung nó cười vào mặt à, hệ thống. Tây Cung gửi thư cho cái bang. Thư khiêu chiến từ Tây Cung. Chúng tôi muốn chiến bang nhằm xác định lại địa vị các bang. Thời gian, 8 giờ tối chủ nhật, 3 ngày nữa, PS, cái bang chắc sẽ không trốn đâu nhỉ. PS, tái bút, bang Tây Cung này xem ra chỉ sợ thiên hạ không loạn nhỉ. Càng ngày càng làm phiền bang cô, mà Tiêu Đằng Vân cô xem ra đã đánh giá thấp người bên đó rồi. Bởi vì bang cô chỉ mới mở thư ra, hệ thống lại thông báo đến kênh thế giới. Tây Cung gửi lời mời khiêu chiến đến cái bang. Cái bang chấp nhận lời khiêu chiến từ Tây Cung, đặt cược 10 tỷ vàng kim cho cuộc khiêu chiến, xem chừng chuẩn bị sắp xảy ra đại chiến bang. Cách chương.